Thế thân Tống Triệt không ăn cá. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Những kẻ đã hãm hại tôi đêm ấy đã bị Tống Thanh Yến tống vào tù. Nhưng có vẻ họ có mối quan hệ nào đó. Chỉ bị phạt có 7 tháng. Khi tôi hỏi y tá rằng mình có còn trong sạch không? Câu trả lời là có. Tôi vẫn là một cô gái sạch sẽ. Việc tôi và Tống Thanh Yến yêu nhau không giấu giếm anh trai tôi. Khi biết được chuyện này, anh tôi ở nước ngoài đã suy sụp một thời gian, bảo rằng không ngờ Tống Thanh Yến chăm sóc cho tôi lại chăm sóc ra thế này. Tôi, thì ra trong mắt anh trai, tôi mới là con heo. Tống Thanh Yến khi yêu khác hẳn bình thường, anh ấy làm những điều khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi thấy trên điện thoại là tin nhắn chào buổi sáng từ anh ấy. Hỏi tôi có muốn đi ăn sáng không? Có khi xuống lầu, tôi thấy anh ấy ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Trên bàn là cháo và đồ ăn nóng hổi. Thoáng chốc, tôi thấy anh ấy giống như một người chồng vậy. Anh ấy rất bận vì công ty sắp lên sàn. Nhưng tôi vẫn luôn thấy anh dành thời gian ở bên tôi. Tống Thanh Yến không còn là một chàng trai nghèo khó nữa. Anh dẫn tôi đến nhiều nơi. Đến công viên giải trí, đến khu trò chơi, đến tất cả những nơi mà các cặp đôi thường đi. Cho đến một lần chúng tôi đi trượt tuyết. Anh cũng biết trượt tuyết sao? Tôi cười hỏi, anh cười khẽ. Lần trước đi với bạn trượt vài lần thôi. Có thể lúc nào đó sẽ ngã lăn ra ấy chứ. Uyển Uyển có biết trượt không? Tôi lắc đầu, anh giúp tôi kiểm tra dụng cụ bảo hộ. Vậy để anh, người mới tập, dạy em nhé. Kết quả là, hai đứa đều ngã nhào liên tục. Nhưng tôi rất vui, và Tống Thanh Yến cũng vậy. Buổi tối, khi ngồi bên đống lửa trại, anh bất ngờ thở dài. Tôi nghiêng người nhìn anh. Ánh lửa ấm áp phản chiếu trên gương mặt anh. Chiếc khăn quàng đen trắng làm anh trở nên dịu dàng. Anh luôn thấy mình bây giờ nghèo quá. Ấm ức cho Uyển Uyển rồi. Không phải bây giờ anh Thanh Yến đã bắt đầu kiếm ra tiền rồi sao? Tôi nắm tay anh sẽ trở thành người giàu nhất. Và khi đó, em chỉ chờ hưởng phúc thôi. Anh cười khẽ, Uyển Uyển, anh có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì thế? Anh nghiêng đầu lại gần. 2 tháng rồi, anh có thể hôn em một cái. Có được không? Tôi không nói gì, chỉ nghiêng người về phía anh. Tống Thanh Yến hôn tôi, khẽ cười một tiếng, rồi ôm lấy gáy tôi, mở ra đôi môi, bước vào sâu hơn, giữa trời tuyết trắng, ánh lửa ấm áp bao quanh chúng tôi. Và rồi, chúng tôi đã trao nụ hôn đầu tiên, như thể phong ấn bị phá vỡ. Tống Thanh Yến dần dần yêu thích việc hôn tôi. Có lúc, nụ hôn rất sâu, nhưng phần lớn chỉ là thoáng qua. Tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi sẽ mãi mãi như thế này. Bình yên, ngọt ngào, nhưng tôi đã sai. Anh chết ngay trước mặt tôi. 13 ngày 7 tháng 10, năm ấy tôi 19 tuổi. Tôi đã chứng kiến cảnh Tống Thanh Yến bị người ta đâm dao vào ngực. Tất cả chỉ vì tôi. Những kẻ đã từng xâm hại tôi trước đây đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Chưa bao giờ chịu hình phạt. Lần duy nhất bị bắt vào đồn cũng là nhờ Tống Thanh Yến. Anh ấy là người thông minh, dù không có tiền hay quyền lực, vẫn khiến bọn chúng phải ngồi tù 7 tháng. Tôi không biết bằng cách nào bọn chúng tìm ra và theo dõi tôi. Ở trường đại học, mọi thứ thật tốt đẹp. Tôi đắm mình trong tình yêu, gần như không đề phòng. Cho đến ngày hôm đó, khi lưỡi dao lạnh kề vào eo tôi, Tống Thanh Yến đứng ngay trước mặt tôi không xa. Ngoài trời rất lạnh, anh nói anh muốn đổi với tôi. Tôi run rẩy bấm số gọi cảnh sát. Mọi thứ rất hỗn loạn. Cảnh cuối cùng mà tôi nhớ là hình ảnh Tống Thanh Yến dính đầy máu, cùng những kẻ đó chết chung. Như vậy, Uyển Uyển sẽ được bình an. Đó là câu nói cuối cùng của anh. Tôi chưa từng tuyệt vọng đến vậy. Chưa từng cảm thấy tan nát như khi anh rời đi. Anh trai tôi đã trở về từ nước ngoài để lo liệu mọi chuyện. di chúc của Tống Thanh Yến để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Anh đã kiếm được rất nhiều. Số dư tài khoản ngân hàng hiện rõ trước mắt, mờ đi bởi nước mắt của tôi. Anh đã để lại tất cả, mọi thứ, cả thế giới của anh cho tôi. Thời gian ấy, tôi khép mình, sống trong mơ hồ, kháng cự mọi sự tiếp xúc của người khác, thậm chí còn nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Tôi muốn chết, muốn đi tìm Tống Thanh Yến. Tôi không thể sống tiếp được. Và rồi tôi đã thực sự làm vậy, uống gạt cả một lọ thuốc ngủ, rồi mơ thấy anh, cuối cùng tôi cũng thấy anh. Anh đứng đó, không cười, rất mờ nhạt. Anh, tôi gọi, nghẹn ngào, anh ích kỷ thật, anh bỏ lại tôi một mình, để tôi đối diện với cuộc sống mà không có anh. Cả trong giấc mơ cũng không xuất hiện lấy một lần. Tống Thanh Yến là đồ keo kiệt. Tống Thanh Yến dường như thở dài, bước về phía tôi từng bước một. Uyển Uyển có còn nhớ điều ước của anh khi ước nguyện với hạc giấy không? Tất nhiên là nhớ, mong Ninh Uyển được bình an, khỏe mạnh. Anh đưa tay, vuốt nhẹ lên má tôi, lau nước mắt cho tôi. Điều ước này là tâm nguyện duy nhất của anh, duy chỉ có em mới có thể giúp anh thực hiện nó. Em biết không, anh nói, quay về đi, sống thật tốt. Thay anh nhìn ngắm thế giới này, anh muốn tôi sống tiếp. Thật là tàn nhẫn. Tôi quay đầu lại, nghiến răng cắn vào tay anh. Anh thật ích kỷ. Anh khẽ cười. Ừ, vì thế anh muốn Uyển Uyển phải sống tiếp. Cuộc đời của em còn dài lắm. Sau này, dù không có anh, em vẫn sẽ sống tốt. Sẽ có người khác thay anh yêu em. Uyển Uyển tốt đẹp như thế mà. Quên anh đi. Được không? Quay về đi. Tôi không làm được. Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Tống Thanh Yến, cả đời này em sẽ không bao giờ quên anh. Ý thức của tôi tỉnh táo hơn. Tôi cắn lưỡi, vị máu tanh tràn ra khoang miệng. Cố gắng hết sức gọi cho anh trai, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, tôi không còn thấy Tống Thanh Yến nữa. Đồ keo kiệt tàn nhẫn. 14 tôi không ngờ bố mẹ lại quay về từ nước ngoài. Họ đứng bên giường bệnh của tôi, nhíu mày trông rất lo lắng. Đôi mắt mẹ đỏ hoe. Tôi đã sống sót, liệu anh ấy có thấy không? Mẹ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi tên tôi. Đã lâu rồi tôi không gặp mẹ. Trong ký ức của tôi về mẹ chỉ là những khoản tiền chuyển vào tài khoản và lời chúc mừng vào các dịp lễ qua tin nhắn. Uyển Uyển, lần này mẹ về là sẽ không đi nữa. Bà nắm lấy tay tôi. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Được không? Mẹ, con đã lớn rồi. Giọng tôi nhỏ nhẹ. Mẹ, con đã trưởng thành từ lâu rồi. Khi con cần mẹ nhất, mẹ luôn bận, thậm chí không có thời gian quay về nhìn con lấy một cái. Giờ thì con đã lớn rồi. Mẹ khóc. Thật ra tôi không hiểu vì sao bà lại khóc. Bây giờ tôi chỉ muốn một mình, yên nĩnh một chút, nhưng khi một mình, tôi thường rất yếu đuối, tinh thần dễ suy sụp, tôi sẽ ôm đầu khóc không ngừng. Tôi không chịu nổi khi ai đó nhắc đến anh ấy, nhưng bản thân lại không thể ngừng nghĩ đến anh. Sau đó, họ sắp xếp cho tôi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi mơ màng hỏi anh trai, tôi có bệnh không? Anh nói không. Anh nói tôi chỉ cần có một động lực để sống tiếp. Tôi không còn mơ thấy Tống Thanh Yến nữa. Nhưng tôi nhớ những lời anh ấy nói trong giấc mơ. Tôi phải sống. Thay anh nhìn ngắm thế giới này. Dần dần, tôi bắt đầu khá hơn. Có thể bình thản nhắc đến cái chết của Tống Thanh Yến. Bình thản nhớ lại mọi chuyện giữa chúng tôi. Và có thể bước ra khỏi quá khứ. Như thể Tống Thanh Yến chỉ là một người qua đường không quan trọng. Cho đến ngày tôi gặp Tạ Đình Diễn, tôi đi cùng mẹ tham gia một buổi tụ họp của giới thượng lưu. Ở đó tôi nhìn thấy Tạ Đình Diễn trong bộ vest. Chỉ trong chốc lát, gương mặt của anh và gương mặt của Tống Thanh Yến hòa vào nhau. Giống thật, giống đến 7 phần. Ngoài sự mạnh mẽ và chút gì đó dữ dằn của Tạ Đình Diễn trong ấn tượng đầu tiên, nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng vì quá giống. Như thể Tống Thanh Yến sống lại. Mẹ giới thiệu chúng tôi. Lúc này tôi mới biết, anh là thiếu gia nhà họ Tạ. Anh và Tống Thanh Yến, hai con người, hai vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Một người là thiếu gia nhà giàu, người kia lại là trẻ mồ côi. Có lẽ là để có một chút an ủi, tôi bắt đầu theo đuổi Tạ Đình Diễn. Một cách điên cuồng, không màng thể diện hay tự trọng. Đến mức tôi cũng tự tin rằng mình thực sự thích anh. Cho đến hôm nay, khi anh đứng trước mặt tôi và nói, Ninh Uyển, em xem ông đây là người thế thân. Khoảnh khắc đó tôi mới tỉnh ngộ. Tôi chỉ đặt niềm an ủi dành cho Tống Thanh Yến lên anh. Nhưng Tạ Đình Diễn đã làm gì sai? Anh không đáng bị đối xử như vậy. Như thế không công bằng. Tôi bước từng bước đến trước mặt anh. Tôi nói, giờ tôi đã phân biệt rõ rồi. Làm phiền anh bấy lâu nay. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi nhìn vào mắt anh. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không như vậy nữa. Vì điều này không công bằng với anh. Ai nói thế? Tôi sững lại. Tạ Đình Diễn nghiến răng. Ai nói là không công bằng? Tôi cười nhẹ. Dĩ nhiên là không công bằng rồi. Tôi xem anh như thể thân của anh ấy. Điều đó không công bằng với anh. Xin lỗi nhé. Bây giờ tôi đã tỉnh táo rồi. Sau này sẽ không như thế nữa. Tống Thanh Yến chính là Tống Thanh Yến. Còn Tạ Đình Diễn chỉ là Tạ Đình Diễn mà thôi. Anh à, em sẽ không làm thế nữa. 15 Tạ Đình Diễn không nói gì. Anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào bên má phải. Chuyện này tôi còn chưa nói là không công bằng đâu. Ninh Uyển, bây giờ tôi khá thích em. Nếu em xem tôi là người thế thân thì tôi cũng chịu. Tôi nhìn anh, khó tin. Tạ Đình Diễn, đầu anh có bị sao không đấy? Anh không trả lời, chỉ nhìn vào bia mộ của Tống Thanh Yến. Vì sao anh ta chết? Vì tôi nhìn theo ánh mắt anh. Giọng bình thản đến mức chính tôi cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Năm tôi gặp anh ấy 19 tuổi. Sau đó, năm 19 tuổi, anh qua đời. Tôi luôn không thích con số 19. Kể tôi nghe về câu chuyện của hai người đi. Tôi đi cùng Tạ Đình Diễn ra khỏi nghĩa trang. Lang thang không mục đích trên phố. Khoảng 2 giờ, tôi dùng 2 tiếng để kể cho anh về 4 năm giữa tôi và Tống Thanh Yến. Về sau, em không mơ thấy anh ấy lần nào nữa. Tôi cười và lắc đầu. Không, anh ấy là người keo kiệt. Sau đó, có một lần tôi đi mua sắm. Nhìn thấy trong máy gắp thú có một con gấu bông rất nhỏ. Tống Thanh Yến đã gắp cho tôi một con giống hệt vậy. Không biết có phải là trùng hợp không, nhưng lời bài hát trong trung tâm thương mại lúc ấy tôi vẫn nhớ. Tạ Đình Diễn hỏi, là gì? Thế giới rộng lớn như vậy vẫn gặp được anh. Tôi không nói nốt phần sau của bài hát. Liệu đó có phải là duyên phận? Có phải là số mệnh? Nếu không gặp tôi, có lẽ Tống Thanh Yến sẽ có một tương lai rất tốt đẹp. Anh ấy sẽ giàu có. Sẽ có rất nhiều cô gái giỏi hơn tôi yêu thích. Và sẽ sống yên bình cả đời. Nhưng mỗi lần tôi đối diện với cái chết, đều là anh ấy kéo tôi trở lại. Có lẽ nếu không có anh ấy, tôi đã chết từ lâu. Tạ Đình Diễn bỗng nhiên nói, đến chùa Thừa An đi, cầu phúc cho anh ta. Chùa Thừa An cách chỗ chúng tôi đang đứng không xa, là ngôi chùa nổi tiếng ở Thượng Thành. Trên mạng nói rằng cầu nguyện ở đây rất linh nghiệm. Sau kỳ thi đại học, tôi đã từng đến một lần. Ước hai điều, một về đại học, một về Tống Thanh Yến. Tôi không nói gì, cuối cùng cũng đi cùng Tạ Đình Diễn. Anh ta mất bao lâu rồi? 6 năm, năm nay tôi đã 25 tuổi rồi. Chùa Thừa An nằm trên núi, bậc thang kéo dài, trước cổng chùa có một cây ngô đồng rất lớn. Trên đó buộc nhiều dải vải đỏ, đung đưa theo gió, đó là những điều ước của thế nhân. Có lẽ cũng có điều ước của tôi năm 17 tuổi. Nhưng tôi không còn nhớ lúc ấy đã ước gì. Khi đến trước cổng chùa, tôi bỗng bật cười, nói với Tạ Đình Diễn. Lần trước đến, tôi không may va phải phương trượng ở đây. Khi đó sợ muốn chết, cứ cúi đầu xin lỗi mãi. Rồi sao? Sau đó Tống Thanh Yến cũng đi cùng. Cùng tôi xin lỗi, Chúng tôi cùng bước vào chùa. Không có gì thay đổi. Xung quanh là những người cầm hương đi ngang qua. Có người cầu phúc, có người trả lễ. Tôi cùng Tạ Đình Diễn đi vào đại điện. Phật Tổ ngồi uy nghiêm từ bi trước những chiếc bồ đoàn. Là cô à? Không phải giọng của Tạ Đình Diễn. Tôi nhìn thấy vị phương trưởng đang cầm chuỗi bồ đề bên cạnh tượng Phật. Tôi có chút ngỡ ngàng. Ngài vẫn nhớ tôi sao? Nhớ chứ. Phương trưởng cười hiền hòa. Năm đó hình ảnh hai vị thí chủ cứ cúi đầu xin lỗi mãi rất khó quên mà. Nhưng người lần trước không phải là vị thí chủ bên cạnh cô. Đúng không? Tôi lắc đầu. Không phải, người đó đã qua đời rồi. Phương trượng nhìn tôi, rất lâu không nói gì. Tạ Đình Diễn cũng không nói gì. Anh nhét tiền vào hòm công đức. Từng tờ, không ngừng nhét vào. Chấp niệm mãi một việc, sẽ bị việc đó trói buộc. Buông xuống một việc, tâm sẽ tự tại. Phương trượng lên tiếng, vẫn cười. Hãy nhìn về phía trước. Thật ra đã 6 năm rồi. Tôi cũng không biết mình đã buông bỏ được chưa. Khi ra khỏi chùa, tôi hỏi Tạ Đình Diễn tại sao lại cứ một tờ nhét mãi vào hòm công đức như thế. Anh hơi ngại, không biết, tôi không tin vào mấy thứ này. Tôi nhìn anh mới nói tiếp, cầu bình an thôi, bình an cho ai, tôi không hỏi, cách chương.